Hả? Thì ra là như vậy. Ừ, chờ chút. Làm sao cái tên nhà ngươi đối với vóc người thiếp thất của ta lại rõ ràng như thế? Nhất định là có ý đồ khó lường, thậm chí là đã làm gì? Thiếu gia không vui. A, thiếu gia, oan uổng a. Ngài nghe tiểu nhân giải thích, là ngài quãng thời gian trước để ta giúp ngài nhớ kỹ. Thiếu gia do dự nói, ừm, thật giống có chuyện như thế. Gã sai vặt lau vệt mồ hôi tiếp tục nói, thiếu gia, cái Thúy Hoa kia có người nói đã ở nhà tên Vương Đại Trùy kia qua đêm, chỉ sợ thân thể là không sạch sẽ. Thân thể không sạch sẽ, ngươi suy nghĩ chút có được hay không? Ta muốn chơi chính là ngực nàng, như vậy còn không tốt. Không phải có cớ trả về nguyên gia à? Thiếu gia đưa tay gõ ở trên đầu gã sai vặt. Ha ha. Bổn thiếu gia không phải là hạng người tiêu tiền bậy bạ. Chỗ bạc đặt trước ở nhà Thúy Hoa kia đều phải thu hồi về cho ta. Thiếu gia anh minh. Ai? Thiếu gia. Ngài xem bên kia. Có hai cái nữ dáng vẻ cũng không tệ đang đi đến. Chờ bổn thiếu gia nhìn. Thiếu gia con nhà giàu này trợn tròn mắt tam giác quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy có hai nam hai nữ đứng ở bên cạnh hàng rèn dáng vẻ như đang xem trò vui. Thật giống như là con nhà võ. Hai cái nữ tử đều mang theo binh khí a. Cái nữ nhi eo đeo bảo kiếm kia tuy rằng rất đẹp đẽ, nhưng ôn nhu nhược nhược. Thiếu gia ta chơi đùa loại này đã biết bao nhiêu cái, vô vị. Thiếu gia nghiêng đầu liếc nhìn một lát, đột nhiên kêu lên, hắc. Cũng là bên cạnh cái nữ nhi váy xanh đai tím kia không sai. Trên người mang nhiều binh khí như vậy, nhất định là cái tiểu cây ớt. Hơn nữa nhìn nàng tư thế đứng, không có chút dáng vẻ yểu điệu nào. Rất có phong thái nam tử, nữ nhi như vậy chơi đùa lên mới càng hăng. Thật tinh tường, tiểu nhân may mắn ở dưới sự hôn đúc của thiếu gia nhiều năm. Cũng vì hỗ trợ thiếu gia hài lòng, học không ít loại môn đạo này. Cái nữ tử váy xanh đai tím kia cả người mang không ít binh khí, nhưng nàng khó nén mùi thơm nữ tính trên cơ thể, vóc người thon thả mông căng chắc. Hơn nữa nha đầu này tuổi tác vẫn còn nhỏ, có thể tưởng tượng nếu là dưỡng mấy năm, tuyệt đối là vưu vật cao cấp nhất làm cho nam nhân cả người sảng khoái. Thiếu gia công tử bột nghe được ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm cô gái kia liếc nhìn một lát, liếm dưới đầu lưỡi đứng dậy. Còn không mau ở phía trước dẫn đường, cùng bổn thiếu gia đi đùa giỡn một phen đoạt người về phủ đi. Trước hàng rèn, Ngô Minh căn bản không biết mình chỉ đứng ở vị trí người qua đường, liền bị một cái thiếu gia công tử bột nhìn chăm chú nhắm thành con mồi. Nàng đang cùng Mục Thanh Nhã sóng vai mà đứng ở cửa hàng rèn xem trò vui. Cái Vương Đại Trùy này một điểm cũng nhìn không ra là huyền khí cao thủ a. Ngô Minh không cần lên tiếng, chính là dùng tay ngữ cùng Mục Thanh Nhã trò chuyện, cũng không phải ngu ngốc để lộ bí mật. Mục Thanh Nhã sắc mặt nghiêm túc, dùng tay ngữ nói, chuyện này nói rõ đẳng cấp huyền khí của chúng ta kém hắn quá nhiều, ngàn vạn lần lưu ý. Bầu không khí bên trong cửa tiệm chính đang dương cung bạt kiếm. Sư gia giá hiệu đã đến lúc cung phụng Tống võ sư nên động thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, thợ rèn Vương Đại Trùy mau đánh nhau đi, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Ngô Minh trong lòng khà khà cười chuẩn bị chế giễu, thậm chí cân nhắc lúc nào dùng ngôn ngữ chen vào sỉ nhục một thoáng. Nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, then chốt tựa là Thúy Hoa được cái Vương Đại Trùy này bảo vệ. Nếu như hắn cùng cái võ sư tìm tới cửa này lưỡng bại câu thương, vậy dĩ nhiên là dễ làm. Trong lò rèn, cung phụng võ sư họ Tống tiên lễ hậu binh, nhưng không có được bất kỳ phản hồi nào từ Vương Đại Trùy, không khỏi nổi giận. Hắn đem chân vừa nhấc, làm nảy lên một khối sắt trên đất, đùng một tiếng đá tới. Huyền khí võ giả đá khối sắt lên, phát sinh âm thanh gào thét nhằm về phía thợ rèn. Một khối sắt được rót vào huyền khí, nhưng không giống với đồ vật bị tùy ý đá đi. Nếu là phàm phu tục tử, chỉ chịu đòn này liền phải đứt gân gãy xương. Nhưng cái Vương Đại Trùy này vẫn cứ không thèm ngẩng đầu lên, chỉ là thật nhanh đem bố sắt trong tay phải thả xuống, nắm lấy kìm sắt trong tay. Ở trong thời khắc chỉ một cái chớp mắt, lấy kìm sắt lăng không kẹp lấy khối sắt bay đến này, tiện đà ném vào trong đống vật tư,